Chương 790, thoát đơn. Hắn đây là ý gì? Hắn chẳng lẽ tại ghét bỏ chính mình sao? Mình đã nói đến phân thượng này, chẳng lẽ còn không rõ sao? Diệp Ngữ Hàn tâm lý lại có chút ủy khuất. Ừm, khí trời rất tốt. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi gật gật đầu nói, nhưng là ngươi ngẩng đầu có thể nhìn đến cái gì? Ngươi không nhìn thấy khí trời a? Trần Mạch sờ lên chóp mũi khốn nạn, tốt xấu hổ. Cái kia ngươi thật không có vấn đề sao? Trần Mạch nhìn đến Diệp Ngữ Hàn không nói sau đó hỏi. Bởi vì Trần Mạch biết mình đột nhiên nói câu này khí trời rất tốt lộ ra hắn cùng người ngu ngốc một dạng, đó là bởi vì hắn thật không biết trả lời như thế nào, hiện tại một chút suy nghĩ một chút kết quả là cứ như vậy hỏi. Diệp Ngữ Hàn ngẩng đầu nhìn Trần Mạch, nhẹ nói nói, Trần Mạch công tử cứu được Tiểu Vũ, lại đem Thanh Thanh cùng Tiểu Vũ mang đến cùng ta gặp nhau, vốn là ân nhân của ta cùng quý nhân, Ngữ Hàn đối Trần Mạch công tử vô cùng cảm kích, mà Trần Mạch công tử nhân phẩm vô cùng tốt, thiên phú cực cao, sư tôn nói quả thật người lương thiện tế người. Mà tình ấn nhưng cũng đã chú định cái gì, cho nên ta không có vấn đề. Dù sao nàng đã chủ động, nói thêm nữa một số thiếu nói một chút cũng bó tay, một bước này đã bước ra tới, nhiều thực sự mấy bước đều như thế. Dừng một chút, Diệp Ngữ Hàn tiếp tục nói, tại Trần Mạch công tử còn chưa từng trở thành tu la trước đó, sư tôn tìm ta đàm luận qua, nàng nói đã làm tốt Trần Mạch công tử trước đến cầu thân chỗ đáp lễ chuẩn bị. Nói xong nàng đỏ mặt lại cúi đầu. Trần Mạch, hoa thật, Diệp Ngữ Hàn đều đã nói đến phân thượng này. Hắn cũng nên đã hiểu. Thật, Diệp Ngữ Hàn đã đầy đủ chủ động, đây cũng không phải là phong cách làm việc của nàng. Phong cách làm việc của nàng bình thường tới nói cũng là tình ấn thích có quản hay không, hết thệ tư mệnh, cùng lắm thì 2 năm về sau hương tiêu ngọc vẫn thôi. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ nói ra như vậy ta đã biết. Trần Mạch gật gật đầu. Diệp Ngữ Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạch. Đề thân sự tình sau này hay nói đi, hiện ở ta nơi này tình huống. Đoán chừng ngươi người sư tôn kia nếu không phải là bởi vì tình ấn nguyên nhân đều nghĩ đến để ngươi cách ta xa một chút, chớ nói chi là để thân, đoán chừng a nếu để cho những cái kia đại lục người biết người ta bị tình ấn liên quan tới, bọn họ ước gì chúng ta không thể cùng một chỗ, bởi vì nếu như vậy 2 năm sau chúng ta đều sẽ chết, ta cũng không có uy hiếp. Trần Mạch cười một tiếng. Sẽ không, sư tôn rất thưởng thức ngươi, chí ít nàng sẽ không như vậy nghĩ. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi nói ra. Trần Mạch nhìn về phía Diệp Ngữ Hàn. Hỏi, vậy ngươi dám cùng một vị tương lai có thể trở thành tu la, giết hại tứ phương người ở một chỗ sao ngươi nguyện ý ngươi không lo lắng, không sợ thậm chí nếu như đến lúc đó ta liền ngươi cũng đã giết đâu không cùng một chỗ lại có thể ngại gì bị ngươi giết thì thế nào không giết, bất quá thì 2 năm có thể sống, vì mình có thể sống sót, mà Trần Mạch công tử ngươi vì có thế không đủ để thành vi tu la, không cần phải càng đi nỗ lực sao Diệp Ngữ Hàn nói. Ra, lời này từ trong miệng ngươi nói ra cảm giác thẳng khó chịu. Không phải ta biết cái kia Diệp cô nương. Trần Mạch mỉm cười nói. Diệp Ngữ Hàn cũng rất bất đắc dĩ, nàng cảm giác hôm nay nói những thứ này chính mình đều không biết mình. Sau đó Trần Mạch đối Diệp Ngữ Hàn đưa tay phải ra, Diệp Ngữ Hàn hơi sững sờ, khuôn mặt phím hồng, chậm rãi nâng lên thon thon tay ngọc, sau đó Trần Mạch giữ nàng lại. Đây chính là nói yêu thương cảm giác sao quá kỳ diệu không nghĩ tới hắn lần thứ nhất cái kia là tại trò chơi, lần thứ nhất chính thức nói chuyện yêu đương cũng là tại trò chơi, cái này thật. Trần Mạch thật muốn đem hết thảy đều lưu cho Lâm Khả Hân, thế nhưng là có lúc hiện thực thường thường không như mong muốn, nhưng không như mong muốn cũng không phải là một cái hảo thơ, có thể rơi vào Trần Mạch trên thân lại là tốt. Mà Diệp Ngữ Hàn làm sao có thể không khẩn trương cứ như vậy đường đường chính chính, quang minh chính đại cùng một tên nam tử tay nắm tay, thật chưa bao giờ tựa nở dê qua tình cảnh này, nàng thật chưa bao giờ tựa nở dê qua bạn lữ chuyện này, thế giới của nàng trước đó chỉ có tu luyện cùng báo thủ. Trần Mạch thoát đơn thế nhưng là tùy theo mà đến là một cái khác buồn rầu đây là thiên lâm, đây là một cái thế giới khác, đi tới nơi này, hắn là tinh thần, nếu có một ngày cái thế giới này thông đạo đóng lại, làm sao bây giờ nếu như từ đầu đến cuối chỉ có thể tinh thần tiến vào nơi này, thật được không bất quá có cái sự tình ta muốn theo người trước đó nói một chút. Trần Mạch do dự mãi sau đó nhìn Diệp Ngữ Hàn hơi hơi nói. Ừm. Diệp Ngữ Hàn nhẹ nhàng gật đầu, bị Trần Mạch nắm tay cũng không biết dùng cái gì tư thế, luôn cảm thấy không nở ra thản. Kỳ thật ta cùng Nhiễm Thanh Thu ta biết Diệp Ngữ Hàn nói khẽ. A Lạc ngươi biết Trần Mạch biểu thị chính mình phải cùng nàng không có biểu hiện qua cái gì đi, tại Diệp Ngữ Hàn trước mặt tay đều không cùng nàng chạm qua A mà lại nàng biết còn nguyện ý đàn ông trí tại ngàn dặm, càng ưu tú, đứng được càng cao càng sẽ hấp dẫn nữ hài tử hâm mộ, cái này rất bình thường, đàn ông tam thê tứ thiếp cũng rất bình thường, liên quan tới điểm này Ngữ Hàn cũng sẽ không nói cái gì, cũng sẽ không có cái gì cảm thấy chỗ không đúng, ngược lại, Nhiễm cô nương nếu như không. Phải tà giáo người, nàng đồng dạng vô cùng ưu tú, như thế ưu tú nữ tử có thể ưu ái Trần Mạch công tử, hoàn toàn nói rõ Trần Mạch công tử ưu tú, chỉ hy vọng Trần Mạch công tử có thể càng ngày càng mạnh, tuân theo thiện ý, đối kháng tu la chi niệm, Ngữ Hàn sẽ cùng ngươi cùng nhau tiến bộ, cùng nhau chém hết ngàn khó hiểm trở. Diệp Ngữ Hàn nhìn lấy Trần Mạch khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng nhu tình nói. Thật, lời nói này đem Trần Mạch cho thuyết phục. Trần Mạch là một cái thực sự người hiện đại, chế độ một vợ một chồng, đột nhiên ở chỗ này, một cái ưu tú như vậy xinh đẹp nữ hải tử nói nàng không quan tâm đàn ông tam thê tứ thiếp, ngược lại rất bình thường, loại kia cảm giác không chân thật đặc biệt mãnh liệt, Trần Mạch thậm chí có một loại chính mình có phải hay không cảm giác đang nằm mơ. Nhưng cái này chính là cái này thế giới, cái thế giới này không có chế độ một vợ một chồng khái niệm, nhưng là tiền đề ngươi nhất định phải có vốn liếng này. Trần Mạch trong lòng khẽ thở một hơi. Hắn có tài đức gì đi vào thiên lâm, mới đầu nguyện vọng thì là có thể báo thù, sau đến một cái tiếp theo một cái hắn chuyện ắt phải làm xuất hiện, một cái tiếp theo một cái hắn không bỏ xuống được người đi tới bên cạnh hắn, hắn lo lắng không lại chỉ là cực hạn tại trong hiện thực lâm khả hơn một tên như thế rụt rè, ưu tú, xinh đẹp, nữ tử hoàn mỹ không một tì vết, để xuống chính mình rụt rè chủ động cùng hắn biểu lộ cõi lòng, hắn Trần Mạch còn có thể nói cái gì còn có thể làm cái gì đa tạ. Trần Mạch nhẹ giọng nói một câu. Dừng một chút, Trần Mạch sau đó cười hỏi, ngươi ngay cả ta hình dạng đều chưa từng thấy qua, không sợ ta là người quái dị cho dù là người quái dị, đó cũng là Ngữ Hàn châu ngưỡng mộ trong lòng bạn lữ. Diệp Ngữ Hàn má phấn hơi hơi phiếm hồng nói. Nghe thất trưởng lao nói, nàng đều chưa từng thấy qua Trần Mạch công tử ngươi hình dạng, mà Trần Mạch công tử mang theo mặt nạ nhất định có nguyên nhân của ngươi, Ngữ Hàn sẽ không cưỡng cầu, chỉ là nhiễm cô nương gặp qua sao. Diệp Ngữ Hàn hỏi. Trần Mạch có phải hay không người quái dị nàng thật không quan tâm, dù cho lại xấu xí nàng cũng ưa thích, nàng cũng cảm mến, nàng vốn cũng không phải là một cái chú trọng bề ngoài người, nhưng là nói tốt kỳ đó cũng là nhất định.